Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994 Thú Nhân Thời Đại. Trong thôn nữ nhân ly đến có điểm xa, cũng không có nghe hiểu Minh Ca cùng Hồng Hà đối thoại. Các nàng đối Minh Ca trở về đã có chút cao hứng, lại có chút thấp thỏm. Minh Ca bên người đứng chính là Giao Nhân, các nàng đối Giao Nhân ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu, cho nên vô pháp dùng bình thường tâm đi tiếp thu Minh Ca trở về, chỉ có thể rất xa quan vọng. Nhưng thật ra Minh Ca bên người Miên Miên thường thường nghiêng đầu đánh giá Vĩ Lam, tỷ tỷ, ngươi cùng cái này Giao Nhân giao phối sao? Ngươi hoài thượng hài tử không? Khụ khụ. Minh Ca ho khan hai tiếng, tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung, Miên Miên ta thôn còn có dưỡng con thỏ sao? Miên Miên bất mãn phản bác, ta mới không phải tiểu hài tử, ta hài tử đều một tuổi đâu. A, ta đều có cháu ngoại gái a. Minh Ca cảm thấy chính mình này một chuyến, nhiều lắm rời đi đã hơn một năm điểm đi. Như thế nào nháy mắt đi theo chính mình mông mặt sau cái kia đơn thuần tiểu nữ hài đã trở thành người mẫu, thật là làm nàng vô pháp nhân vật thay đổi a. Minh Ca một tay dẫn theo Hồng Hà đi đến các nữ nhân trung ương cùng đại gia chào hỏi, đương nhiên cũng không quên giới thiệu một chút Vĩ Lam. Đây là Vĩ Lam, lần trước ta cùng Giao Nhân đánh nhau, chính là hắn đã cứu ta. Hắn là điều hảo cá, các người đừng sợ, ta bị thương quá nặng, gần nhất mới thương hào. Vĩ Lam bản liền cả người mạo khí lạnh đi theo Minh Ca phía sau. Hắn là nhân ngư, mới không phải cá đâu. Này vô tri ngu xuẩn nhân loại, chỉ số thông minh thật sự quá thấp, đem Hồng Hà linh hồn lột trừ đối hiện tại Minh Ca tới nói vẫn là có chút gian nan. Nàng cùng Vĩ Lam hai người vẫn luôn song tu, tuy rằng linh khí không ngừng tăng lên vũ lực giá trị chuẩn cơ mơ nơ rơ, nhưng tinh thần lực nhưng vẫn đều là lạc hậu trạng thái. Lột trừ linh hồn, một cái vô ý sẽ đem nguyên chủ thương đến, Minh Ca không dám đại ý. Bất quá chỉ cần nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện tinh thần lực, đem giả Hồng Hà từ lột trừ hẳn là thực mau sự tình. Lúc trước Minh Ca giáo kia mấy cái có thể tu luyện hài tử đều còn ở, chỉ là các nàng ở tu luyện mặt trên lại không có nhiều ít tiến bộ. Miên Miên nói cho Minh Ca, giả Hồng Hà nói cái loại này tu luyện là một loại dị đoan chi thuật, cho nên mọi người đều không dám lại tu luyện. Thôn nhưng thật ra mở rộng không ít, quanh thân rất nhiều thôn nhỏ đều dung vào Minh Ca này trong thôn. Đại khái cũng cùng giả Hồng Hà tuyên bố chính mình là cái gì thành nữ chúa cứu thế có quan hệ. Minh Ca bắt đầu đối thôn một lần nữa chỉnh đốn. Các nữ nhân đối Hồng Hà kỳ thật không có quá nhiều chấp nhất, có lẽ là bởi vì Hồng Hà một người tựa như cái vật phát sáng giống nhau đem những cái đó các thú nhân chính là ánh mắt đều hấp dẫn đi, khiến cho các thú nhân cùng các nữ nhân đều không giống trước kia giống nhau vui sướng bạch bạch bạch. Hơn nữa liền tính bạch bạch bạch thế nhưng cũng không nộp lên trên điểm động vật, các nữ nhân vì thế đáy lòng vẫn luôn thực khó chịu tới. Rốt cuộc các thú nhân đưa các nàng những cái đó động vật thi thể cũng là các nàng đồ ăn nơi phát ra chi nhất, hiện giờ không có Hồng Hà, các thú nhân ít nhất sẽ không lại như trước đoạn thời gian chỉ vây quanh Hồng Hà chuyển động. Đối các nữ nhân tới nói là chuyện tốt, nhưng thật ra những cái đó các thú nhân, bởi vì Minh Ca đem Hồng Hà giam cầm duyên cớ, thời thời khắc khắc đều nghĩ đem Hồng Hà nghĩ cách cứu viện. Người sói đối chuyện này nhất tích cực, Minh Ca đã bắt lấy hắn thật nhiều lần, cái này người sói kiếp trước vì giả mà chết. Này một đời tuy rằng giả vào Hồng Hà thân thể, người sói cũng đi theo chấp nhất với Hồng Hà, loại này mặc danh lực hấp dẫn thật đúng là kỳ quái. Minh Ca rõ ràng nhớ rõ người sói ngay từ đầu giống như vẫn luôn đối nàng không tồi hoa, chỉ chớp mắt liền vì giả hồng hà lên núi đao hạ chảo dầu. Quả thực không thể lại thâm tình, nữ chủ quang hoàn như vậy nghiêu ích. Vì cái gì Vĩ Lam không có bị hấp dẫn? Đem tinh thần lực tăng lên sau Minh Ca chuyện thứ nhất chính là ở trong rừng rậm đi săn một con chó. Sau đó đem giả hồng hà hồn phách lột trừ sau dung đi vào, nàng đem này cẩu ném cho người sói. Vốn dĩ cho rằng người sói còn sẽ liếc mắt một cái nhận ra chính mình tiểu tình nhân tiếp tục chấp. Nhất thời điểm, người sói một ngụm đem cẩu cổ cắn đoạn. Minh Ca thậm chí đều không kịp ngăn cản, cho nên nói. Cái gọi là vì ái phụng hiến kỳ thật cũng là thành lập ở nhất định cơ sở thượng, hồng hà khống chế. Chính mình thân thể sau chuyện thứ nhất chính là ôm chính mình kia đã vì người mẫu nữ nhi cùng. Chính mình mẹ khóc lớn, nàng cùng kiếp trước ký chủ giống nhau, trơ mắt nhìn người khác khống chế thân thể của nàng làm bất luận cái gì sự. Lại không cách nào tự mình khống chế, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày, cũng bởi vì chuyện. Này, các nữ nhân đối Minh Ca hoàn toàn không có khúc mắc, Vĩ Lam ngày đầu tiên vào ở Minh Ca cao lớn. Thượng phòng ở thời điểm, trên mặt hắc khí quả thực có thể tễ thành một bãi thủy, hắn chân đạp lên cái gọi là gạch trên sàn nhà. Thật lâu không có di động chân. Chờ nhìn đến cái kia rơm rạ cùng gia thú phô liền giường, hắn mặt càng hắc, thật vất vả có thể ngủ đến thực địa. Tuy rằng so ra kém Vĩ Lam nệm cao su giường lớn, nhưng Minh Ca nằm ở chính mình gia thú trên giường cũng là các loại thư thái a. Bất quá Vĩ Lam gia hỏa này cùng trông cửa thần giống nhau xử tại cửa là cái sao lại thế này? Lớn lên đẹp liền có thể đứng ở cửa nhậm người quan khán sao? Không biết ngoài cửa này đó nữ nhân đều ở đối với hắn mông chảy nước miếng. Lại còn có các loại chỉ trò trò muốn nhìn hắn phía trước sao? Gia hỏa này tựa hồ không có cảm nhận được Minh Ca hung hãn ánh mắt. Như cũ đứng ở tại chỗ bất động, Minh Ca vèo vèo vèo xuống giường tướng môn mảnh buông đối Vĩ Lam nói. Ngủ. Ngươi là muốn đứng ngủ sao? Vẻ mặt rối rắm Vĩ Lam trừng mắt Minh Ca. Này nơi nào là nhân ngư có thể ngủ địa phương? Lau lau sát, gia hỏa này thời khắc đều ở khoe ra chính hắn kia cao lớn thượng nhân ngư huyết thống. Minh Ca cũng không xem hắn. Chính mình lại oa vào tiểu oa. Ngươi ngủ hay không tùy thích? Vĩ Lam trao mày, vẻ mặt rối rắm đi đến Minh Ca cái gọi là trước giường. Trên cao nhìn xuống nhìn nữ nhân, nhân loại, ta là không gì chặn được nhân ngư, vì ta chắn mũi tên loại này ngu xuẩn sự tình ngươi tốt nhất đừng ở làm, Minh Ca nghiêng người ngồi. Dậy, ở Vĩ Lam cảnh giác trong ánh mắt, nàng trực tiếp ôm Vĩ Lam cổ đem môi thấu đi lên. Câm miệng, Vĩ Lam trừng mắt, nữ nhân này cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, quá không lớn không nhỏ. Hắn cần thiết đến hào hào giáo huấn một chút, làm nàng biết nhân ngư là không thể xâm phạm. Bất quá, nữ nhân này môi răng rất hương, chờ hắn trước thân xong lại nói, Minh Ca hai chân vừa dẫm. Câu ở Vĩ Lam trên eo đem hắn áp đảo ở chính mình trên giường, Vĩ Lam đính chính mình thân mình. Đáng tiếc, nhà hắn tiểu lão thử thật sự ngủ đông, như vậy cá huyết sôi trào thời khắc. Hắn thế nhưng vô pháp đem tiểu lão thử sai sử động, hai người ở trên giường lăn một hồi. Kéo kẹt ván giường ngay sau đó sụp. Thời khắc mấu chốt Vĩ Lam ôm Minh Ca một cái đánh đĩnh đứng dậy. Cuối cùng không bị chôn ở rơm rạ trong ổ, bất quá. Vĩ Lam này đầy mặt điểm đỏ là như thế nào cái hồi sự, gia hỏa này một tay còn bắt lấy nàng màn thầu. Kia trên tay cũng tất cả đều là điểm đỏ, hiển nhiên chính hắn còn không tự giác. Bĩu môi chiều Minh Ca đích thân đến, tính toán tiếp tục nị oai, trên mặt giống có thứ gì ở bò giống nhau. Vĩ Lam không thể nhịn được nữa duỗi tay cào một phen. Này một cào liền phát giác chính mình trên tay thế nhưng tất cả đều là hồng ngật đáp. Sao lại thế này? Hết chương.